cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 602, chương 596, luyện hóa liệt diễm phi luân. Đã mất đi Trương Ngọc Băng cùng Bách Thao, Lạc Hồng Lâm lại ý chí tinh thần sa sút, liệt diễm phi luân cũng không còn cách nào tiến lên, trực tiếp bị vô số bụi gai dây leo quấn chặt lấy. Muốn mạng chính là liệt diễm phi luân bị dây leo tầng tầng cuốn lấy nháy mắt. Hắn lưu tại phi luân thượng tiên thức lạc ấn ngay tại nhanh chóng giảm bớt bên trong. Mà theo bụi gai sợi đằng vung vẩy, hắn khuếch tán bên ngoài cơ thể muốn một lần nữa thành lập điều khiển liên hệ tiên thức. Cũng bị chảm diệt phá thành mảnh nhỏ. Phốc phốc quanh thân đều là như độc xà mau lẹ dây leo bụi gai. Triệu Trạch vung vẩy trường kiếm, rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng gãy thành từng mảnh mảnh vụn. Trong chớp mắt, hắn liền bị vô số dây leo quấn chặt lấy. Trên đó gai nhọn giống như tiên bảo cương châm đâm vào cánh tay hai chân. Cùng với trước ngực phía sau lưng, tại phát hiện Triệu Trạch nhục thân vô cùng cứng cỏi, không cách nào trực tiếp đâm xuyên yếu hại trái tim về sau. Những này gai đâm bên trên truyền đến cường đại thôn phệ chi lực. Thế muốn đem hắn huyết nhục hút đi. Bên kia, Lạc Hồng Lâm ý chí tinh thần sa sút nháy mắt. Bộ ngực hắn liền bị một cái sắc bén bụi gai gai sắc xuyên thấu. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cây thứ tư. Những này dây leo có thể trong nháy mắt chia ăn Bách Thao huyết nhục. Lạc Hồng Lâm lại há có thể có tốt, trái tim nhanh chóng khô héo, kịch liệt đau nhức mặc dù làm hắn tỉnh táo lại, nhưng đã muộn. Ngô sư đệ, cứu ta, thân thể tại vô số dây leo xé rách hạ sụp đổ. Lạc Hồng Lâm nguyên thần bị dây leo xuyên thấu lúc, hắn hoảng sợ hướng Triệu Trạch kêu cứu, hiển nhiên là phát hiện hắn còn tại đau khổ trèo trống. Còn có một tia không thể nào ảo tưởng. Những này dây leo bên trong ẩn chứa có tinh thuần mộc thuộc tính tiên lực. Sớm biết cũng không cần khổ cực như thế liều mạng. Triệu Trạch nào có công phu để ý tới Nhi Lạc, Hồng Lâm, hắn tại dây leo đâm vào thể nội, muốn thôn phệ hắn huyết nhục tinh huyết nháy mắt, liền kích phát ra bản nguyên ngọn lửa. Bản nguyên ngọn lửa thiêu đốt hạ. Những cái kia gai đâm nhanh chóng tiêu tán, hóa thành từng tia ẩn chứa tinh thuần mộc thuộc tính tiên lực bị hắn hấp thu luyện hóa. Chỉ là bởi vì chung quanh dây leo quá nhiều, không ngừng hướng trong cơ thể hắn xung kích, lúc này mới nhìn qua giống như đau khổ trèo trống. Triệu Trạch mặc dù sẽ không xuất thủ cứu viện Lạc Hồng Lâm, nhưng ở hắn nguyên thần bị triệt để xoắn nát thôn phệ về sau, vẫn là toàn lực mở rộng vực giới, trực tiếp đem hắn nhẫn chữ vật cùng chuôi này hạ phẩm tiên bảo trường kiếm cuốn tới. Không có thời gian luyện hóa, tiện tay thu vào chính mình bên trong nhẫn chữ vật, hắn liền như vậy đứng tại liệt diễm phi luân trên, mặc cho từng cây bụi gai dây leo đâm vào trong cơ thể hắn. Bản nguyên ngọn lửa thiêu đốt, võ đạo dung hợp thôn phệ chi lực cường hoành lưu truyền. Vĩnh hằng tự lành làm miệng vết thương của hắn căn bản cũng không có máu tươi chảy xuôi. Từ xa nhìn lại, Triệu Trạch tựa như một cái mọc đầy màu xanh bụi gai dây leo quái vật. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều mộc hệ tiên lực bị hấp thu luyện hóa. Hắn khí tức không giảm ngược lại tăng, khóe miệng tràn đầy lạnh nhạt mỉm cười. Loại này giống như thôn phệ đại lượng thượng phẩm tiên ngọc tu luyện, cảm giác thực thoải mái. Nếu là thời gian đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể nhờ vào đó không ngừng đột phá cảnh giới. Siêu siêu siêu, ngay từ đầu, những cái kia linh trí thấp phệ tiên kinh cức bởi vì cảm nhận được uy hiếp, điên cuồng phóng tới Triệu Trạch muốn đem hắn xé nát, nhưng rất nhanh bọn chúng liền bắt đầu co đầu rút cổ. Đây là sinh sinh tương khắc nguy cơ cảm giác, thân là cao giai tiên đằng bản năng, theo mấy cái thô to bụi gai dây leo trong nháy mắt rút về. chui xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Cái khác dây leo cũng giống như bị kinh hãi xúc tu nhanh chóng rút đi. Trong khoảnh khắc, Triệu Trạch quanh thân liền lại không một cái sợi đằng. Đừng đi a, kiên trì một hồi nữa ta liền có thể đột phá đến chân tiên tam trọng thiên đỉnh phong. Nhìn những cái kia co đầu rút cổ vào dưới mặt đất, rốt cuộc không cảm giác được một tia khí tức phệ tiên kinh cức. Triệu Trạch rất là im lặng lắc đầu, lập tức bên ngoài cơ thể bị đâm xuyên vết thương lỗ thủng, nhanh chóng ngọ nguậy khôi phục như lúc ban đầu. Quanh người hắn trong vòng trăm trượng phệ tiên kinh cức bị thiệt lớn, đều trốn vào dưới mặt đất, nhưng ngoài trăm trượng vẫn là mật mật ma ma màu xanh dây leo. Nhưng không có một cái còn dám chen chúc tới. Phất tay lấy ra áo bào đổi đi lúc trước bị xé rách chỉ còn lại có mấy sợi vải quần áo. Triệu Trạch tịnh không vội mà rời đi. Hắn xếp bằng ở liệt diễm phi luân trên, bắt đầu không ngừng luyện hóa bảo vật này. Thành chủ, cái kia đáng chết tiểu tử, có thể hay không trốn vào mộc đằng viên hải sâu nơi. Mộc Nguyên ngoài dãy núi vây ngọn núi trên, ăn mặc kiểu văn sĩ người trung niên, chính hướng về phía trước một mặt âm trầm Khang Hoành chính thi lễ lời nói. Mấy ngày nay, bọn họ phong cấm phương viên mấy trăm vạn dặm khu vực, phái ra vô số nhân thủ tìm kiếm, lại tại nhiệm vụ công hội phát ra cách dù treo thưởng truy nã. Có thể giết hại thiếu thành chủ Khang Minh hung đồ Vương Phúc Hải, liền giống như đá chìm biển rộng biến mất vô tung vô ảnh. Tại thành chủ đại nhân tiên trận bao phủ xuống, chỉ cần không phải viễn siêu hắn tiên vương tiền bối, căn bản là không cách nào lặng yên không tiếng động rời khỏi. Trừ phi đối phương tiến vào tiên vương cũng vô pháp toàn bộ tìm kiếm mộc đằng viên hải sâu nơi. Thân là Khang Hoành chính tín nhiệm nhất mưu thần, văn sĩ trung niên nên vì hắn bày mưu tính kế, phân ưu giải nạn, hẳn là không sai. Bất quá, tiểu tử kia chỉ có chân tiên tu vi, muốn xuyên qua mộc đằng viên hải rời đi, chính là tự tìm đường chết. Thân là Mộc Nguyên Thành thành chủ, Khang Hoành có quan hệ trực tiếp ai cũng rõ ràng mộc đằng viên hải sâu nơi phệ tiên kinh cức kinh. Khủng, chóp mũi phát ra hừ lạnh lúc, trong mắt của hắn hiện lên một tia do dự. Tự xưng Vương Phúc Hải tán tu thanh niên, trên người khẳng định có đại bí mật, vô luận là có thể thâm nhập dưới đất tiềm hành độn thuật, vẫn là phẩm cấp cao ẩn nấp tiên bảo, hắn đều phải nghĩ biện pháp nhận được. Đối phương nếu là chết tại mộc đằng viên hải ngoại vây còn tốt, có thể phệ tiên kinh cức chỗ sâu áp chế tiên thức, còn không cách nào dựa vào hấp thu tiên lực bổ sung tu vi. Vạn nhất nếu là rơi vào đi, hắn cũng vô pháp cam đoan có thể còn sống đi tới. Bất quá, cầu phú quý trong nguy hiểm, tu luyện nào có không mạo hiểm. Không có quá nhiều do dự, Khang Hoành chính tựu hạ định quyết tâm, hướng văn sĩ trung niên phân phó nói: Công tôn Sương Lê, ngươi dẫn người giữ vững nơi này, ta tự mình đi một chuyến mộc đằng viên hải. Thành chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì người khả nghi. Thân là Khang Hoành chính túi khôn, đồng thời cũng là Mộc Nguyên Thành phó thành chủ, Công tôn Sương Lê biết Khang Hoành chính đã quyết định đi, cũng không có mở miệng khuyên nhủ, chỉ là một mặt nghiêm nghị bảo đảm nói: Tiên thức thăm dò vào liệt diễm phi luân, Triệu Trạch phát hiện này trung phẩm tiên bảo tiên trận cấm chế, thế nhưng so với hắn tùy tâm biến mặt nạ còn nhiều rất nhiều. Khoảng chừng 36 đạo, cũng may trước mặt hơn 10 đạo cấm chế cũng không tính là phức tạp. Chỉ dùng nửa canh giờ, hắn liền đem cấm chế luyện hóa 1/3, miễn cưỡng có thể điều khiển phi hành. Cho đến giờ phút này, hắn cũng biết rõ, cái này phi luân tiên bảo cũng không phải bình thường trung phẩm tiên bảo. Bảo vật này không chỉ có thể đủ dựa vào thiêu đốt tiên ngọc cùng tiên nguyên đan phi hành, còn có thể quán chú tiên lực gia tăng tốc độ, lại muốn phát huy ra phi luân tốc độ cực hạn, nhất định phải đem 36 đạo cấm chế toàn bộ luyện hóa. Mà toàn bộ luyện hóa sau liệt diễm phi luân, hoàn toàn có thể biến đổi hình dạng, không còn là đơn nhất phi luân bộ dáng. Lạc Hồng Lâm điều khiển phi luân lúc, không cách nào biến đổi hình dạng, đã nói lên hắn cũng không có triệt để luyện hóa, có thể là tu vi hoặc tiên thức không đủ. Triệu Trạch lần nữa nếm thử luyện hóa 2 canh giờ, liền chứng minh điểm này, bởi vì lấy hắn trận pháp trình độ, lại cũng chỉ có thể luyện hóa đến thứ 20 tầng cấm chế. Có người đến, chẳng lẽ là tu vi lại làm đột phá trước, liệt diễm phi luân cấm chế đã không cách nào luyện hóa. Triệu Trạch lấy ra Lạc Hồng Lâm chiếc nhẫn, vốn định xông mở nhìn xem bên trong có hay không đầy đủ tiên nguyên đan, sau đó thôi động phi luân tiên bảo rời đi, nhưng vào lúc này, hắn cảm giác nơi xa phệ tiên kinh tức một hồi bạo động, còn có kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, lập tức dừng lại động tác, khống chế phi luân đằng không mà lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.